Chương 432, đối chiến Sơn Lịch. Canh thứ 2 ta có thể giúp các ngươi, bất quá có một cái yêu cầu. Từ nay về sau Sơn Lịch bọn chúng còn là sinh hoạt ở nơi này. Thôn các ngươi ở chỗ này lấy bao nhiêu mã não, đều từ Sơn Lịch bọn chúng mà định ra, chỉ muốn các ngươi đáp ứng. Ta có thể giúp các ngươi một lần. Dương nhìn xem rổ xéo lệ dáng vẻ. Xem ra đối với chuyện này, nàng là thật không rõ ràng. Dù sao đó là thật lâu sự tình trước kia, nàng hay là cái tiểu hải tử. Căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì để bọn gia hỏa này quyết định chúng ta có thể lấy bao nhiêu mã não? Điều đó không có khả năng. Rổ xéo lệ vẫn không nói gì. Lúc trước cái kia tráng hán đã không nhịn được mở miệng trước. Phải biết mã não là cao vật giá trị, chính là bởi vì cái này trong núi có lấy không hết. Đương nhiên đây là khoa trường, nhưng là trong sơn cốc này mã não đúng là để thôn của bọn họ giàu có lên. Hiện tại muốn để vỗ kẹ mẩn đến quyết định, chẳng phải đại biểu về sau bọn chúng thôn lợi ích còn nghiêm trọng hơn rút lại. Ta không có cưỡng cầu các ngươi đáp ứng, nhiều năm như vậy các ngươi chiếm cứ sơn cốc, lấy được lợi ích cũng đủ nhiều đi, ta cũng không bắt buộc. Về phần bọn chúng các ngươi cũng có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết. Rổ xéo lệ nghe được tráng hán lời nói sau liền biết muốn hỏng việc, quả nhiên Dương nghe tiếng sau lạnh giọng mở miệng nói ra, sau khi nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi, không có cho bất luận cái gì đàm phán cơ hội. Xin chờ một chút người trẻ tuổi, ta là thôn trưởng của thôn, hoàn toàn có thể đại biểu tất cả mọi người, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể lắng lại những này bổ kẹ mần lửa giận. Sơn cốc này chúng ta có thể cho đi ra, đồng thời về sau nơi này bổ kẹ mẩn nguyện ý để cho chúng ta thu thập bao nhiêu mã não, chúng ta liền thu thập bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không siêu lượng cho thấy. Lúc này, một cái lao nhân ra đi ra mở miệng nói ra. Bọn chúng trong thôn, đều là làm mã não buôn bán người làm ăn, căn bản cũng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa huấn luyện ra, có đổ phản, mặc dù phát dục đều rất tốt, nhưng lại không có chuyên nghiệp bồi dưỡng chiến đấu, mặc dù thực lực không tệ. Nhưng là không có hợp cách huấn luyện ra cũng không phát huy ra thực lực, duy nhất có thể phát huy tốt những này đổ phản chỉ có rổ xéo lệ, nhưng là rổ xéo lệ một người cũng căn bản không đối kháng được những này hoang dại bổ kẻ mận. Nghe thôn trưởng, tự nhiên rất nhiều người đều biểu thị không nguyện ý, nhưng nhìn vây quanh mình những cái kia hung thần ác sát bổ kẻ mận về sau cũng là không dám nhiều lời, mà lại Dương lời nói cũng để bọn hắn cảm giác được xấu hổ, xác thực những năm gần đây chiếm cư sân quốc. Bọn hắn đã được đến rất nhiều lợi ích. Dương nghe tiếng mới dừng bước lại. Tốt, hy vọng các ngươi có thể nói được thì làm được. A Dương, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi. Về sau chúng ta thôn nhất định sẽ cùng Sật Lịch bọn chúng chung sống hòa bình. Những người khác không nói gì. Rồ xẹo lệ đứng dậy miệng nói nói. Nhìn thấy Sật Lịch bọn chúng cái dạng này, nàng cũng biết các nàng xác thực làm sai. Dương nghe tiếng khẽ gật đầu. Tốt, ta liền đáp ứng giúp các ngươi một lần, nhớ kỹ lời ngươi đã nói hôm nay. Sơn Lịch, vừa mới lời nói tin tưởng ngươi đều nghe được, cho chút thể diện, đến một trận tỉ thí, ngươi thua liền từ bỏ báo thù, nhưng là ngươi cùng đồng bạn của ngươi vẫn là có thể tiếp tục lưu lại nơi này sinh hoạt, đồng thời về sau, bọn hắn có thể ở chỗ này đào đi bao nhiêu mã não, đều từ các ngươi quyết định như thế nào gia nhập ngươi thắng, báo không trả thù từ chính ngươi quyết định. Nói Dương liền mang theo hệ giả ruột bọn chúng hướng phía Sơn Lịch phương hướng đi đến, sau đó đối Sơn Lịch nói ra. Giống nghe Dương, Sơn Lịch trầm mặc, tựa như là tại cân nhắc, sau một lát mới quay về Dương nhẹ gật đầu, sau đó đối bên cạnh cái khác bổ kẹ mẩn giống lớn một tiếng, cái khác bổ kẹ mẩn nghe tiếng về sau nhau nhau lui sang một bên đi. Xem ra nó là đánh thắng, sau đó chỉ thấy Sơn Lịch vượt mức quy định di chuyển thân thể, đối như thế hơi ngẩng đầu biểu thị có thể bắt đầu. Hẹ giặc ruột ngươi lên đi. Dương thấy thế đối bên người hẹ giặc ruột mở miệng nói ra. Nhìn ra hỏa này dáng vẻ, nếu là không để hắn bên trên chàng chỉ sợ nó có thể khó chịu cả ngày. Nghe được Dương lời nói về sau, hệ giặc ruột lập tức hưng phấn kêu một tiếng, hai tay nắm chắc đối bính mấy lần sau đó bay về phía Sơn Lịch trước mặt. Mà đối với Sơn Lịch mà nói, hy vọng nhất đối thủ cũng là hệ giặc ruột. Bởi vì hệ giặc ruột vừa mới cản trở công kích của nó, cũng cảm nhận được hệ giặc ruột lực lượng, có thể tiếp tục cùng hệ giặc ruột chiến đấu cũng là nó hy vọng. Rồ xéo lệ các thôn dân thấy thế cũng đều tại cái này mình đổ phản lui ra. Trong sơn cốc cho Sơn Lịch cùng hệ giặc ruột nhường ra vị trí. Hai cái bộ kẹ mần rằng cò với nhau. Giống Sơn Lịch hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động thế công, trong miệng ngưng tụ cường đại sỉ vở màu trắng hệ nở ghi bản. Sau đó cho thấy một đạo sỉ vở cột sáng màu trắng ẩm vang bộc phát, đó là Sơn Lịch Flash Cannon, Dương thấy thế lập tức đối hệ giả cực hô. Hệ giả cực bay lên tránh đi công kích, từ tình huống trước liền có thể nhìn ra được, cái này sật lý đẳng cấp tương đương cao, cho nên không thể phớt lờ. Hệ giả cực nghe tiếng sau lập tức bay lên. Flash cả nồng đánh trúng mặt đất, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Dương thấy thế lại lần nữa đối hệ giả cực mở miệng nói. Hệ giả cực xông đi lên sử dụng bờ dịt bờ rắc đối mặt sật lý, đương nhiên muốn sử dụng cách đấu hệ tuyệt chiêu. Hệ giả cực nghe tiếng về sau, trên tay phải lập lòe ra màu trắng quang mang, sau đó nhanh chóng kích động cánh bay đi, hướng thẳng đến sật lịt mà đi, mà cái này sật lịt tựa hồ cũng biết hệ giả ruột tuyệt chiêu có thể đối với mình tạo thành tổn thương, vội vàng nhanh chóng đem đầu xông về mặt đất, sau đó thuận thế sử xuất địt tuyệt chiêu. Sật lịt thân thể nhanh chóng biến mất tại trên mặt đất, địt tuyệt chiêu đúng là tương đương khó giải quyết tuyệt chiêu, hệ giả ruột bờ dịt bờ rắc đang muốn đánh trúng sật lịt thời điểm, sật lịt thân thể đã hoàn toàn biến mất. Bất quá hệ giả ruột ưu thế là có thể phi hành, còn có cái kia chính là hệ giả ruột có huấn luyện ra chỉ huy, như thế nào lại tùy ý sợt lì đảo tàu đâu. Hệ giả ruột trực tiếp đối mặt đất thực chỗ dốc sở mà tuyệt chiêu, nhìn xem mượn dùng đi tuyệt chiêu chạy trốn sợt lì, dương đối. Hệ giả ruột hô, hệ giả ruột nghe tiếng về sau, lập tức nắm chặt nắm đấm, kim sắc quang mang trong tay lập lòe sau đó đột nhiên hướng xuống đất oanh kích, mặt đất lập tức sinh ra mãnh liệt chấn động, bởi vì dốc sở mà công kích. Mặt đất bắt đầu vỡ vụn ra. Vừa mới chui vào dưới đáy sật lì, nhận chấn động không có cách nào tiếp tục lặn xuống, đồng thời vỡ vụn mặt đất cũng đem sật lì nửa bộ sau thân thể bạo lộ ra. Dương thấy thế bắt lấy cơ hội hô. Hệ giặc ruột sử dụng sụp tổ ở đem sật lì cho lôi ra ngoài.